Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tô thần tâm tư. Đông Bá Hầu trong phủ, Sùng Hầu Hổ nhìn hai người này rời đi, hiện tại có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại vương chân chính chuẩn bị phóng hổ quy sơn, để 15 người rời đi hay sao? Đại vương, nếu là như thế, có phải là có chút chấm ngoặc kép, Sùng Hầu Hổ hỏi một câu. Chuyện đến nước này tô thần trực tiếp thả người, quả thật có chút bất cần. Khương gia đám người kia chưa hề đem chuôi ở tô thần trên tay. Như vậy đến thời điểm lại có thêm động tác khác, nhưng dù là nói không chừng rồi. Chỉ có nắm chặt này 15 người mới thật sự là an toàn. Ngạc Thuận, người biết bản vương vì sao như vậy sao? Tô thần nhìn đứng cửa Ngạc Thuận, hỏi như vậy một câu. Ngạc Thuận lại đây quay về tô thần, Sùng Hầu Hổ phân biệt hành lễ, sau đó nói ra bản thân kiến giải. Đại vương ý tứ của là món đồ gì đều phải. Hiện tại Ngạc Thuận mở miệng, tô thần chính là hài lòng gật gù. Ngạc Thuận vẫn là so với Sùng Hầu Hổ càng rõ ràng trước mặt thế cuộc. Này Ngạc Thuận có thiên phú, đầu óc thông minh, đúng là có thể dùng tài năng. Đây là ý gì? Sùng Hầu Hổ ngây ngẩn cả người. Đại vương kế sách, này Ngạc Thuận biết cái gì? Còn không phải ở đây giả ngu, nói rơi vào trong sương mù, có ích lợi gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngạc Thuận không tốt nhiều lời. Dù sao Sùng Hầu Hổ là của mình thúc phụ bối, hiện tại càng là chính mình đỉnh đầu đại nhân. Tô thần nhìn Ngạc Thuận từ chối, tự nhiên càng thêm thỏa mãn. Thả ra nói thẳng, Ngạc Thuận được tô thần gợi ý, nói thẳng ra ý nghĩ. Đệ nhất Khương gia đưa ra đồ vật, những người này thả ra ngoài, đều là so với trực tiếp giam giữ càng tốt hơn. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dẫy giụa. Chấm ngoặc kép, hiện tại Khương gia cũng không có thiếu lương thảo, công pháp, pháp bảo, cùng với các loại vật tư. Nếu như chân chính giải quyết này 15 người, Khương gia sẽ triệt để quyết định ngã về người khác. Điểm thứ hai, nhưng là này 15 người, hiện tại giam giữ tác dụng không lớn. Thay đổi đồ vật sau khi, nhưng có thể tiến hành bồi dưỡng. Sư tôn ý tứ của, sau đó đạo giữa trường, sẽ tập hợp khắp nơi thiên tài. Khương gia này 15 người đều là thật tốt thiên tài. Điểm thứ ba, chấm ngoặc kép, Ngạc Thuận nói ngay ngắn rõ ràng. Hiển nhiên biết tô thần tâm tư. Tô thần gật gù, Ngạc Thuận tiểu tử này, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Nếu như nói chân chính xử trí những này người nhà họ Khương, đúng là có chút không thích hợp. Mời chào những người này, làm sao có khả năng thành công? Ngạc Thuận còn chưa nói hết. Này Sùng Hầu Hổ chính là có chút không tin. Điểm thứ nhất còn nói qua được, Khương gia đúng là dê béo. Này điểm thứ hai nhưng dù là có chút nói bậy, Khương gia cùng vương là tử thù. Khương gia này quần thiên tài, làm sao có khả năng nói chân chính đồng ý cống hiến cho đại vương? Không sai, đúng là như thế. Bắc Bá Hậu, người nhưng là không có Ngạc Thuận nhìn xa. Bản vương chính là muốn lôi kéo này quần thiên tài. Khương gia đi nhầm một hai bước không giả, nhưng vẫn là đại thương con dân. Đồng ý đưa ra nhất định bảo bối. Đây chính là vậy là đủ rồi. Nếu là chân chính thu thập Khương gia, cùng Tây Chu có liên hệ người, chỉ sợ đều là nhịn không được. Tô thần khích lệ Ngạc Thuận một câu, sau đó ra hiệu Sùng Hầu Hổ cùng lên đến. Ngạc Thuận trở lại tại chỗ, tiếp tục ở chính đường bảo vệ. Mình có thể được đại vương tán thành, đây chính là chân chính chuyện tốt. Cho tới Sùng Hầu Hổ, còn chưa phải quá hiểu đại vương tại sao có ý nghĩ như thế. Nhưng đại vương đều là không có sai. Đem Khương gia trao đổi gì đó, triệt để tuyên bố đi ra ngoài. Để Khương gia cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ, không muốn như vậy thân mật. Thứ yếu, Tây Chu sẽ không chân chính tin tưởng người của Khương gia. Tô thần nói cho Sùng Hầu Hổ một câu. Lúc này hay là muốn dùng đầu óc, chỉ cần chân chính nghĩ biện pháp, như vậy không có gì là làm không tới. Sùng Hầu Hổ theo nhau gật đầu. Đại vương kế hoạch, Đúng là rất tốt a. Khương gia cho đại thương nhiều như vậy đồ vật, cũng không cách nào cho Tây Chu cung cấp lương thảo. Sùng Hầu Hổ đi làm chuyện này. Tô Thần tắc khứ đầu tường, vung tay lên, này 15 lập tức sắp ném mất mạng nhỏ ra hòa. Trực tiếp bị đưa đến Đông Bá Hầu phủ cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất có một hố to, cùng đấu thú trận gần như, 15 người tan mất dây khóa. Ra lao tù sau khi, vẫn còn có chút thẫn thờ. Này, chúng ta được thả ra. Tại sao tới nơi này? Chẳng lẽ còn có cái gì khác biến hóa? Này, đó là lớn, đại vương, người nhà họ Khương cực kỳ hiếu kỳ. Mình tại sao đến nơi này? Vốn đang tưởng gia tộc cường giả ra tay. Nhưng nhìn thấy Tô Thần thời điểm, một người chính là quỳ xuống. Tuy rằng trong lòng đối với Tô Thần còn có sự thù hận. Nhưng chân chính nhìn thấy Tô Thần thời điểm, phản xạ có điều kiện động tác, nhưng là không cách nào từ chối. Những người này lại như bị thuần dưỡng động vật. Tô Thần tồn tại, chính là kích hoạt những người này theo bản năng. Khấu kiến đại vương, này 15 người thêm vào Khương Văn Uẩn, đều là trực tiếp quỳ xuống. Gần nhất thống khổ, để này 15 người đã quên, mình rốt cuộc là ai. Càng là lãng quên tại sao mình phải trong thành. Đám người kia hiện tại thầm nghĩ, chỉ là không muốn lại trở lại lao tù. Các ngươi ở đây chữa thương sau khi đi hướng về chiều ca tu đạo trận tu luyện. Có người hay không không muốn đi? Có người muốn đi, ta có thể lúc này trả về tu vi. Tô Thần thanh âm của vang lên. Đối với này 15 người biểu hiện, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chính mình còn nắm đám người kia tu vi. Mặc dù là Khương Văn Uẩn, đều chỉ có thể thần phục ở đây. Nghe được Tô Thần, Khương gia đám người kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn là coi chính mình vĩnh viễn cũng bị nhốt tại nơi này. Căn bản không khả năng đi ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến, Thương Vương lại dám đem tu vi trả về đến. Ta đồng ý đi. Khương Văn Uẩn nói thẳng đến. Hiện tại không có bất kỳ suy nghĩ. Lúc này ngoại trừ đồng ý Tô Thần, thật sự là không có biện pháp khác. Chân chính cùng Tô Thần chiến đấu, cần tu vi, sau đó trả thù đại thương. Càng là cần tu vi, hết thảy đều là cần tu vi tình huống. Những người này chỉ có cầm lại tu vi lại nói. Cống hiến cho ngã vương. Ta đồng ý đi. Khương Văn Uẩn mở miệng. Những người khác tự nhiên là gia nhập trong đó. Bị giam ở đây, vẫn là bắt được tu vi sau khi trên đường bất cứ lúc nào tìm cơ hội rời đi. Đây là rất đơn giản lựa chọn. Tô Thần vung tay lên, 15 vệt sáng hạ xuống. Mỗi người tu vi lại là đến trong thân thể. Những này người nhà họ Khương giờ khắc này cũng không có động tác. Vẫn là quỳ cực kỳ thành thật. Ở Tô Thần trước mặt đã chịu thiệt một lần, những người này lại không ngốc, còn tiếp tục đối phó Tô Thần. Nếu nói tất cả sau đó đi chiều ca, như vậy luôn có rời đi cơ hội. Chỉ cần đám người kia sống sót, đều sẽ có cơ hội. Xem ra còn đều là không thành thật. Có điều sao, thân thể này đã không phải là đám người kia làm chủ thời điểm. Tô Thần nhìn người phía dưới, trong lòng nghĩ như vậy đến. 15 đạo màu hồng ánh sáng xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Đây là một loại đặc thù cấm chế, có thể chân chính từ từ ăn mòn đám người kia ý thức. Mỗi người một phần thần hồn đều nắm giữ ở Tô Thần trong tay. Bất chi bất giác, những người này không quá bao nhiêu thời gian sẽ quên bản thân mình mục tiêu. Thầm nghĩ chỉ là một chuyện, trợ giúp Tô Thần, cống hiến cho Tô Thần. Hiện tại ngoài miệng nói như vậy, sau đó trong lòng sẽ vẫn nghĩ như vậy. Những người này chỉ sợ không nghĩ tới, chính mình kỳ thực đã từ từ đang thay đổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.